Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 364, thu lại trước bóng mờ 71/75. Căn cứ trên mạng lưới ra ánh sáng tin tức xem, Đế Đô trở ra hơn 20 ra mạng lưới truyền thông vào hôm nay trận này kiện tụng bên trong đồng. Đều lấy thua kiện mà kết thúc. Pháp viện quyết định bọn hắn ác ý xâm phạm Diệp Thu Danh dự quyền. Giao trách nhiệm bọn hắn lập tức đình chỉ xâm quyền hành vi. Đồng thời tại cả nước tính sách báo trên ấn phẩm hướng về Diệp Thu xin lỗi. Mặt khác, bọn hắn mỗi một nhà đều cần hướng về Diệp Thu thanh toán 20 vạn đến 100 vạn khác nhau. Tổn thất tinh thần phí, danh dự tổn thất phí cùng quảng cáo đại sứ hình tượng tổn thất phí chờ hết thầy tổn thất bồi thường. Làm tin tức này vừa ra tới, thì có dân mạng gọi đùa Diệp Thu dựa vào đánh cái này mấy lần kiện cáo liền có thể có ngàn vạn thu. Vào, đương nhiên, căn cứ Đế Đô Hoàng gia luật sư sự vụ sở phóng tới trên mạng lưới tư liệu đến xem. Diệp Thu ở nơi này đoạn bị đen thời gian bên trong, tổn thất phí dụng khả năng xa xa không chỉ 1.000 vạn. Rất nhiều nguyên bản có mục đích tìm Diệp Thu tới làm đại sứ hình tượng thương gia, xí nghiệp đều bởi vì Diệp Thu phụ diện tin tức mà từ bỏ mục đích, ngược lại lựa chọn ngôi sao khác. Bởi vậy, đối với Diệp Thu muốn tổn thất yêu cầu, tuyệt đại bộ phận dân mạng đều vẫn là cầm hỗ trợ ý kiến. Mà đây hơn 20 gia mạng lưới truyền thông, ngoại trừ mấy nhà biểu thị chống án bên ngoài, những nhà khác đồng đều biểu thị phục tùng phán quyết. Có cái này 20 mấy gia mạng lưới truyền thông làm tham chiếu, Đế Đô cái kia 20 mấy gia mạng lưới truyền thông kết cục chắc hẳn cũng kém không rời. Mà Hoa Hạ Giọng Hát hay trận thứ hai đạo sư quyết đấu, Chính Hoan chiến đội cùng Thịnh Khánh chiến đội đỏ sức. Đúng vậy, tại dạng này dưới bối cảnh bắt đầu rồi. Theo một trận kịch liệt tiếng đập cửa, Giọng Hát hay tổng đạo diễn Kim Lỗi một mặt âm trầm va vào phó thai trưởng văn phòng. Cũng không để ý bên cạnh đang chờ lãnh đạo phê chỉ thị văn kiện bí thư, đặt mông ngồi xuống trước bàn làm việc tiếp khách trên ghế. Đối trước mặt vị này phó họ phó thai trưởng nói ra: "Phó đài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao buổi tối hôm nay đến truyền thông người lại là đám người kia? Chúng ta trước đó không phải rõ ràng xác nhận qua truyền thông danh sách sao? Có phải là có người hay không cố ý muốn làm chúng ta một mình thay đổi bảng danh sách a?" Tương đương, ngươi đi ra ngoài trước. Phó đài hướng phía tên kia có chút không rõ ràng cho lắm bí thư phất tay, đợi cho đối phương đóng lại cửa phòng làm việc về sau. Lúc này mới nhìn Kim Lỗi một chút, một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Đây là thai trưởng tạm thời yêu cầu thay đổi truyền thông người khách quý. Ta cũng không có cách nào a." "Cái quái gì?" Kim Lỗi nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, là thai trưởng yêu cầu. Hắn tại sao có thể dạng này? Kim Lỗi nhất thời gấp, hắn cũng không phải không biết đám này truyền thông người cùng Diệp Thu mâu thuẫn. Hôm nay lại là Diệp Thu PK thi đấu, đám gia hỏa này không mấy chuyện xấu mới là lạ. Nguyên lai, mắt thấy tiếp qua nửa giờ, tối nay đạo sư PK cuộc so tài thu lại muốn bắt đầu. Làm tổng đạo diễn Kim Lỗi liền tự mình đi xác nhận đến sân khách quý tình huống. Kết quả cái này không xem còn tốt, cái này vừa nhìn, Kim Lỗi nhất thời liền một trận khó thở đan xen. Nguyên lai, sớm tại một tuần lễ trước cũng đã xác định rõ truyền thông người khách quý vậy mà không biết bị người nào sửa lại, hôm nay đến 20 nhà truyền thông người vậy mà tất cả đều không phải Kim Lỗi trước đó chỗ xác định. Này cũng được, nếu như những truyền thông đó người có thể tuân theo công bình công chính tinh thần đối đãi tiếp xuống nghi cây, như vậy Kim Lỗi cũng là không quan trọng. Nhưng vấn đề là, cái này cải biến sau 20 gia truyền thông người, tất cả đều là trước đó bị Diệp Thu cáo lên tòa án cái kia 48 gia mạng lưới truyền thông trong thành viên, trong đó có mười mấy gia hay là đến từ đế đô truyền thông người. Kim Lỗi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng rõ ràng, tìm đám người này tới, đây không phải là rõ ràng muốn cho Diệp Thu chơi ngáng chân đi. Mà Diệp Thu làm giọng hát hay lớn nhất xem chút, làm cái kia chẳng khác nào là làm tốt âm thanh bản thân a. Nguyên bản, Kim Lỗi còn tưởng rằng đây là vị này phó đài đối thủ cạnh tranh vì đả kích giọng hát hay mà cố ý động tay chân, lại không nghĩ rằng cái này vậy mà lại là thai trưởng tự mình ra lệnh. Đối mặt một mặt chọc giận chồng chất Kim Lỗi, phó đài gõ bàn một cái, thở dài nói ra, ngươi còn nhớ rõ hồi trước bị Diệp Thu lấy tội cố ý tổn thương kiện ra tòa người đó sao? Kim Lỗi sửng sốt một chút, lập tức trở về qua thần đến, ý của ngài là cái kia tập đoàn đại cổ đông đem quan hệ thông suốt đến thai trưởng nơi đó đi. Phó đài giang tay ra, nói ra, ngay tại hai ngày trước, nhà kia tập đoàn lấy 500 triệu nguyên giá cả bắt lại chúng ta đài phát thanh một bộ kịch TV. Quan danh quyền, chấm ngoặc kép, phó đài không có nói tiếp, nhưng là Kim Lỗi lập tức liền lĩnh hội đối phương ý tứ. Nháo đến sau cùng, nguyên lai là tên kia tại chơi ngáng chân. Kim Lỗi không khỏi cười khổ một hồi. Nguyên lai tại thai trưởng trong mắt, cái này giọng hát hay thẻ bài còn đặt trước không lên cái này 500 triệu nguyên quảng cáo thu. Nhập, phải biết, giọng hát hay danh tiếng tích lũy đến bây giờ, nào chỉ là 500 triệu thu nhập, lại thêm một phần cũng không chỉ a. Kim Lỗi lúc này nói ra, ngoặc kép, tương đương phó đài, ngài cũng biết, hiện tại Diệp Thu đối với chúng ta tiết mục tầm quan trọng. Một khi lần này tiết mục sao lục xảy ra vấn đề gì, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, phó đài khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, người cũng đừng kỷ nhân yêu thiên, bất quá là một trận thu lại mà thôi, nếu là có vấn đề gì, cùng lắm thì chúng ta ghi lần nữa chế độ chính là, thai trưởng sẽ không rõ giọng hát hay nhãn hiệu giá trị cao. Cũng không khả năng hội hủy đi giọng hát hay. Phó đài nói ra, ta đoán chừng hắn cũng chính là muốn mượn cơ hội này gõ thoáng một phát cái này Diệp Thu. Đồng thời cũng có thể giao hảo thoáng một phát vị kia đại kim chủ. Gõ Diệp Thu, Kim Lỗi sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, tại sao muốn gõ Diệp Thu? Phó đài cười cười. Chỉ bên cạnh màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện tin tức liên quan tới Diệp Thu. Tại thai trưởng chờ một bộ phận đài phát thanh lãnh đạo xem ra. Diệp Thu lại hòa, đó cũng là bởi vì dựa vào giọng hát hay mới hoàn toàn lửa cháy đến. Thế nhưng là tại gần đây mấy lần trong phỏng vấn, Diệp Thu rất ít nhắc tới giọng hát hay, đoán chừng chính là cái này để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Kim Lỗi ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bẫy cha thói quan liêu. Kim Lỗi trong lòng chửi rủa một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn lại bò, cũng bất quá là một cái tiết mục tổ đạo diễn mà thôi. Nào có cái gì lực lượng đi phản kháng thai trưởng ý chí. Cứ như vậy đi, phó đài gõ bàn một cái, bất đắc dĩ cười cười nói. Hôm nay ngươi có thể sẽ bị liên lụy điểm. Phải chú ý điều khiển thật lớn nhà tâm tình cùng tiêu chuẩn. Một khi xuất hiện mâu thuẫn trở nên gay gắt đến vô pháp điều hòa tình huống. Vậy thì kết thúc thu lại đi. Nói tóm lại, giọng hát hay thẻ bài tuyệt đối không thể ngược lại. Ta đã biết, Kim Lỗi yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ là trong lòng đối tối nay thu lại đã trùm lên một tầng bóng ma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.